dấu chân xưa. Thuở quân đi rừng núi chiến công còn gian, lòng dân nghe bao lời tình đất gọi. Bên cánh dòng nghe rừng khuya hát mãi, mặt trời lên nhìn rạng rỡ quê hương. Tuổi thanh xuân còn bước tiếp xây đời vui. Xây đời yêu.